cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 29, cuộc sống mới đầy trắc trở. Góc truyện audio.com. Khi qua Úc, điều khiến Quỳnh mệt nhất vẫn là chỗ ở. Cùng đoàn du học đến nơi rồi nhưng phải chạy qua chỗ này rồi lủi sang chỗ kia mới an tọa được ở ký túc. Cô còn quen được với một cô nàng người Trung tên chung là Mễ Lộ Lộ, còn tên tiếng Anh là Shirley Bell Margalat. Sang đây ai cũng phải đặt cho mình một cái tên tiếng Anh để dễ giao tiếng. Vì vậy, tên tiếng Anh của Quỳnh sẽ là Di Hoang Y. Di là tên cô tự đặt, còn Hoang Y là họ của ba thành viên nhóm nhạc TF Boy. Thần tượng của cô, Di, cậu còn bột xà phòng không? Cho mình với. Shirley Bell cầm cái hộp nhỏ nhỏ chạy từ phòng tắm ra hỏi bột xà phòng của Quỳnh. Còn, cậu moi ở dưới gặp hộ mình đi. Mình đang bận, Quỳnh cấp tốc làm bài mà không thể ngẩng đầu lên. Còn 5 bài tập dài đoằng nữa chưa làm, mà chiều phải nộp cho giáo sư rồi. Cuộc sống mới ở bên này của cô không hề vui vẻ một chút nào. Bài tập nhiều vô kể, lại còn phải làm thêm nữa nên không có thời gian đến phòng tự học. Vì vậy Quỳnh luôn có thành tích thấp nhất tổ, vì gia đình không nổi ra toàn cầu. Cô luôn luôn bị các bạn học khác lớp miệt thị, vì đây đa số toàn là cậu ấm cô chiêu. Ai học không tốt lắm, gia đình không nổi như họ đều bị họ miệt thị. Lắm lúc đi học về cô còn bị đàn chị khóa trên dọa đánh. Nhiều lần bị đánh vài cái rồi có người giúp, đa số đều thoát được. Bỗng dưng cô thấy nhớ nhà. Nhưng quý ê định của cô là đi du học bằng được nên cô không gọi về nhà mà đi làm thêm. Tóm gọn cuộc sống du học 3 năm của cô trong 3 chữ yêu trắc trở. Bonly, cách chương.